Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 580, chương 571, muôn người chú ý. Lần Vương Tử sắc mặt tái nhợt, có chút khó có thể tin nhìn về phía ngoài sân. Trên bảng số con số tương đương chói mắt. Ngoài sân trọng tài âm thanh mơ hồ còn ở bên tai của hắn vang vọng. Vừa nãy phát sinh tất cả là chân thật như vậy lại như vậy trào phúng. Còn thật là đáng sợ. Lần này vị này Vương Tử Điện Hạ muốn đi ra cái này bóng tối. E sợ phải bỏ ra một quãng thời gian. Bismarck trong mắt tinh quang lóe lên. Không khỏi líu lưỡi thở dài nói. Bị đâm thủng mộng đẹp người. Tâm tình thường thường ngay lập tức đều rất khó bình phục lại. Quy, P gật gù, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên bóc nói. Nếu như thật sự là chúng ta cùng Nhật Bản đội hội sư gặp nhau, trận chung kết, như vậy đánh với bọn họ chiến thuật muốn một lần nữa lập ra. Cái này liền giao cho ngươi. Còn lại người nghe vậy, cũng không có ý kiến. Tuy rằng bây giờ còn có hai cuộc tranh tài không có tiến hành. Nhưng nhìn chuẩn bị chiến chỗ ngồi còn chưa xuất chiến tuyển thủ. Nước Pháp đội lần này phần thắng thực tại đã không lớn. Này chi vừa mới ở võng đàn nhấc lên cách mạng làn sóng đội ngũ. E sợ cũng bị Nhật Bản đội cắn nuốt mất rồi. Ai? Một tiếng thăm thẳm thở dài vang lên. Camui cởi chính mình áo khoác. Từ chỗ ngồi đứng dậy. Hiện tại nước Pháp đội bị bức ép đến tuyệt cảnh, mà hắn đã trở thành hy vọng cuối cùng. Thân ái, sẽ cùng ta cùng múa một lần đi. Hắn hôn nhẹ trong tay chính mình vợt bóng, âm thanh ôn nhu, ánh mắt nhưng nóng rực vạn phần. Bởi vì tennis lý niệm quá mức vượt mức quy định cùng đặc biệt. Hắn tennis cũng bị ngoại giới xưng là cách mạng tính tennis. Camui đứng dậy, tự nhiên cũng là hấp dẫn đến rất nhiều người chú ý. Đối với vị này muốn nhấc lên võng đàn cách mạng làn sóng tuyển thủ. Bọn họ vẫn luôn ôm ấp rất lớn chờ mong. Hơn nữa đón lấy này một hồi đánh đơn. Có thể nói là có thể quyết định thế giới thanh thiếu niên võng đàn mặt sau 2 năm toàn thể cách cục. Võng giới ngoại trừ số rất ít mấy lần Big 4 đội ngũ trong lúc đó va chạm. Vẫn không có cái nào chi đội ngũ có thể ở 4 cường thi đấu trước đánh bại Big 4 cấp bậc đội ngũ. Nhật Bản đội bên này thì là ai ra trận? Hiếu Kỳ lại ánh mắt hưng phấn ném lại đây. Lúc này Nhật Bản đội đối với chuẩn bị chiến chỗ ngồi. Trong 3 người còn có Uesugi Yu vị này mạnh nhất học sinh trung học. Cùng với Đúc Watanabe vị này trước nước Pháp phá hoại vương. Mặc kệ là cái nào một người lên sân. Đối với bọn hắn tới nói đều sẽ là một hồi không cho bỏ qua đặc sắc thi đấu. Mấy phút sau, Đúc tiền bối. Xin lỗi, Nhật Bản đội trận địa bên này. Uesugi Yu thở phào một hơi, mở con mắt của chính mình, tương tự không nhanh không chậm từ chỗ ngồi đứng lên, trải qua giữ thế dưỡng thần. Hắn tinh khí thần cùng với thân thể thi đấu trạng thái cũng đã điều chỉnh đến một cái cao nhất. Mức độ, ở bên cạnh hắn, Đúc đem tầm mắt từ đối diện thu lại rồi. Lắc lắc đầu nói, này không có gì, ở trong cuộc sống tương lai. Ta cùng hắn gặp gỡ cơ hội nên còn có rất nhiều. Xếp trận vốn là như vậy. Vì đội ngũ, hắn sẽ không có cái gì oán giận. Tuy rằng lần này thế giới giải thi đấu lên không thể cùng Camui quyết đấu là một cái không nhỏ tiếc. Nuối, thế nhưng hai người nhất định đều là sẽ bước lên nghề nghiệp con đường. Sau đó vẫn như cũ còn có thể sẽ ở trên sân bóng gặp gỡ. Vì lẽ đó giữa bọn họ rất nhiều chuyện. Ngay ở cuộc tranh tài này sau khi lại đi nói đi. Ngươi cẩn thận một chút. Camui hắn tennis là ta đã từng gặp nhất khác với tất cả mọi người. Liền ngay cả lão đại hắn cũng không làm được trình độ đó. Ở lên núi du lên sân trước. Đúc còn không quên nói nhắc nhở. Uesugi Yu nghe vậy. Sắc mặt nghiêm túc một đầu. Đối với vị này tennis con đường. Ta cũng nhưng là ngưỡng mộ hồi lâu. Tốt. Đúc đáp một tiếng, không nói nữa, từ Uesugi Yu trong lời nói rõ ràng liền có thể nghe ra. Hắn đối với Camui cũng là từng có nhất định hiểu rõ. Cho nên mới phải có lòng tin như vậy. Nhìn thấy cuộc tranh tài sau, hai bên ra trận nhân viên cũng đã chờ định ra đến. Sân bóng bốn phía bắt đầu dần dần vang lên ầm ĩ tiếng bàn luận. Phía trên khán đài, nước Đức đội vị trí góc tối. Một cái cùng bóc ngũ quan giống nhau đến 7 phần kiệt ngạo thiếu niên hơi nhíu mày. Nói, đây chính là cái kia được xưng lần này thế giới thi đấu lên mạnh nhất học sinh trung học sao? Muốn xem một chút bên cạnh mình quy. P, trong giọng nói chính là Uesugi Yu. Người sau mặt không hề cảm xúc trầm ngâm dưới. Cuối cùng ánh mắt nghiêng liếc lại đây. Betty, cuộc tranh tài này chính ngươi nhìn thấy cuối cùng liền biết rồi. Như vậy phải không? Nói đến ta lúc đó lần đầu tiên nghe được cái kia tin tức thời điểm. Nhưng là bị sợ hết hồn. Đúng không? Snyder, cái này gọi là Betty thiếu niên hơi lỏng vai. Đồng thời quay đầu cười liếc mắt nhìn phía sau mình một cái khác vóc người dị thường cao to bóng. Người, to con Snyder mỉm cười gật đầu. Vu tiếng nói, dù sao lúc đó hắn nhưng là để chúng ta đội trưởng đều bị thiệt thòi không nhỏ. Hai người cười nói, tựa hồ cũng chưa hề đem hiện trường không khí sốt sắng để ở trong lòng. Hai người bọn họ chính là ở tiểu tổ tái quá sau mới chính thức vào đội cái kia một tổ nghề nghiệp. Đánh kép, cũng là bị lần này World Cup thi đấu các đội ngũ rộng khắp tán thành xếp hạng thứ nhất đánh kép tổ. Hợp, mà hai người sở dĩ sẽ đối với Uesugi Yu cảm thấy hứng thú như vậy. Chính là bởi vì Betty vị này tổ hợp bên trong tuyển thủ nhà nghề. Cũng mới bất quá 15 tuổi mà thôi. Tính ra, hắn vừa vặn cùng Uesugi Yu cùng tuổi. Thời gian đợi chờ thêm bên trong nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh, phát thanh tiếng nhắc nhở vang lên. Phía dưới bắt đầu đánh đơn số 2 thi đấu. Do Nhật Bản đội Uesugi Yu. Đánh với nước Pháp đội El Camui de Charpentier I. Mời song phương tuyển thủ ra trận. Khi nghe đến xác thực quyết đấu tin tức sau khi. Sân bóng bốn phía ở yên tĩnh chỉ chốc lát sau. Liền bùng nổ ra vang dội tiếng hoan hô. Camui cùng Uesugi Yu tên nhiều lần vang lên. Trong lúc vô tình, phần lớn khán giả trong lòng đã đem Uesugi Yu cùng Big 4 những đội ngũ này đội trưởng đặt tại tương. Đồng trình độ vị trí. Trên đường hai người ánh mắt giao nhau đối diện. Không có dây dưa dài dòng. Liền tới đến trước lưới. Bắt tay hành lễ sau khi. Tiến hành đoán tuyển một bên. Cái trò này quy trình đi xuống. 10 điểm thẳng thắn. Hai bên nhìn như đều không nói lời gì. Thế nhưng từ trên người hai người tản mát ra loại kia tinh thần khí thế. Nhưng là ở lặng yên không một tiếng động liền đem ở đây phần lớn khán giả cho cảm hóa đến. Rõ ràng thi đấu đều còn chưa có bắt đầu. Thế nhưng bọn họ nhưng không tự chủ nín thở. Đội ngũ bên trong. Ikuto Kimijima nhẹ nhàng đẩy một cái trên mũi kính mắt. Cảm khái nói, cũng thật là ghê gớm, chỉ cần hắn vừa ra sân, chẳng mấy chốc sẽ đem toàn trường ánh mắt đều hấp dẫn tới. Đối với Uesugi Yu người này, hắn rất sớm đã là tâm phục khẩu phục, mặc kệ là nói theo phương diện nào, đối phương biểu hiện cũng có thể nói là không thể soi mói. Thậm chí càng mạnh hơn với lúc trước mới vừa lúc tốt nghiệp Bayou de Win. Tên kia, bản chính là người như vậy. Chấm ngoặc kép, nghe được vị tiền bối này tự đáy lòng khen. Atobe khóe miệng hơi cong. Tầm mắt của hắn rơi ở phía dưới Uesugi Yu trên người. Trên người đối phương ánh sáng. Tất nhiên thông suốt qua lần này thế giới thi đấu triệt để tỏa ra. Chờ hai bên đứng lại. Trọng tài phất tay ra hiệu nói. Thi đấu bắt đầu. Đầu tiên do nước Pháp đội Camui phát bóng. Một bàn chung. Ngoặc kép. Uesugi Yu nửa ngồi xổm thân thể, nhìn kỹ sân bóng đối diện cái kia chính đang nhẹ chút tennis bóng người. Camui tư thái động tác tương đương tao nhã, kìm tennis tiết tấu cũng phảng phật tượng là ở diễn tấu. Mãi đến tận mỗi một khắc, đùng, bàn tay của hắn đem đàn hồi tennis nhẹ nhàng nắm chặt. Tiếp theo hắn cũng không có gấp ném bóng, mà là làm ra một cái để không ít người trố mắt động tác. Uesugi Yu khẽ cau mày, nhìn đối phương đem tennis đặt ở bên mép xịt xịt vừa hôn. Cái kia bức thành kính tư thái phảng phất lại như là ở đối xử người yêu của chính mình. Không, hoặc là nói ở trên sân bóng, tennis vốn là hắn yêu nhất cái kia, người. thân ái, chấm ngoặc kép, chỉ thấy Camui miệng khẽ nhúc nhích, dường như nhẹ niệm một cái tiếng pháp từ đơn. Sau đó sau một khắc, liền có động tác, bá tương đương tennis thuận thế bị hắn giơ tay hướng lên trên ném đi. Cánh tay phải của hắn kéo duỗi dương đập, cả người thân thể ngay ở như vậy một cái nho nhỏ động tác, liền bị một tầng ánh sáng óng ánh sáng cho bao vây lấy. Trắng nõn ánh sáng chói mắt thành một cái tâm hình, làm cho người ta mang đến vô hạn tốt đẹp cùng ước mơ, khiến người ta không khỏi nghĩ muốn chìm đắm ở trong đó. Cái này hào quang, chấm ngoặc kép, Kyukimura hơi kinh ngạc hơi nhếch miệng, thiên y vô phùng, không, không đúng, nhận biết trong đó giống thật mà là giả khí tức, ánh mắt cũng từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Tuy rằng hắn không hiểu Camui trên người phát sinh cỡ nào biến hóa kỳ diệu, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là lúc bắt đầu loại này hào quang, liền không kém chút nào hắn đã từng bản thân nhìn thấy qua mấy loại khác thiên y hào quang. Khán giả thật giống như nghe nhìn sai lệch bình thường. Các loại tennis đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ mới nghe rõ ràng nghe được vừa nãy Camui đập bóng âm thanh. Oành đông một tiếng, bị chói mắt hào quang bao vây tennis, liền như vậy trực tiếp từ Uesugi Yu bên cạnh người đạn bay qua. 15 đến 0. Trọng tài nhanh chóng tuyên bố, mà mới vừa rồi không có động tác Uesugi Yu nhưng là ánh mắt lưu truyền, quét qua phía trước mình vết bóng, sau đó lại đem sự chú ý đặt ở Camui trên người. Trong lòng hắn rất rõ ràng, cuộc tranh tài này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.